cùng ta vui vẻ được không? Chương 34, thiện ác khó phân nhị. Góc truyện audio.com. Thiện ác khó phân nhị, sáng sớm hôm sau, Liên Tống mơ hồ cảm thấy người nằm bên cạnh đứng lên, cả người nàng đau nhức không có sức lực, chỉ có thể nằm bất động. Đến khi Kim Nhật Lãng mặc xong quần áo, nàng mới miễn cưỡng ợn được mắt. Đập vào mắt là một người toàn thân áo ắng như tuyết, duyên dáng yêu kiều. Nàng dụi mắt phảng phất như nhìn thấy người đã qua đời nay sống lại. Nàng vừa ngồi dậy vừa hỏi, sư phụ, sao hôm nay lại mặc đồ ắng? Tùy ý cầm một bộ vào tay mới phát hiện ra là đồ ắng. Hắn cầm lấy áo khoác đi đến bên giường phủ thêm cho nàng. Liên Tống mặc quần áo, dương mắt nhìn đóa sen hồng ên mi tâm của Kim Nhật Lãng đã nhạt hơn hôm qua một chút. Chẳng lẽ ma chướng ên người sư phụ đang bừ từ được giải? Làm sao vậy? Kim Nhật Lãng hỏi, cho đồ nhi xem mạch tượng của người. Liên Tống không đợi hắn đưa tay đã nắm lấy cổ tay hắn. Mạch tượng của Kim Nhật Lãng ẩm ổn bình thuận, cho dù có vẫn có sự nghịch hướng nhưng thuận lợi hơn so với ban đầu rất nhiều. Đây là vì sao? Liên Tống suy nghĩ cẩn thận, nhớ tới Kim Nhật Lãng từng nói qua với nàng, khi bọn họ gặp nhau ở cái động ên núi, hai mắt của hắn đỏ như yêu ma, đó là vì kinh mạch chảy ngược, khiến huyết mạch hắn sôi ào, dương khí quá thịnh, phải cùng nữ nhân hợp hoan mới có thể giải. Mặc dù hiện tại đã luyện thành công Liêu Phương Thần Công, nhưng vấn đề dương khí kia vẫn tồn tại, thậm chí càng thêm nghiêm ỏng. Cho nên, dựa vào quan hệ xác thịt giữa nàng và sư phụ mới có thể giảm bớt tác dụng phụ của Liêu Phương Thần Công sao? Nhưng tác dụng phụ này của Liêu Phương Thần Công không đơn giản, không thể chỉ một lần cá nước thân mật mà có thể giải ừ, chỉ sợ là còn có nguyên nhân khác. Nhưng nguyên khác kia nàng tạm thời không thể tưởng tượng được, biết được cùng sư phụ vui vẻ. Khụ khụ, chính xác nó là ý chí chu, có thể giảm bớt sự thống khổ bị nhập ma của sư phụ, cho dù là dùng cách gì, chỉ cần sư phụ tốt thì nàng tận lực làm. Sư phụ, nàng nhịn không được vui mừng, ôm chặt lấy hắn nói. Vậy sau này mỗi ngày sư phụ cùng đồ nhi vui vẻ với nhau được không? Kim Nhật Lãng vỗ đầu nàng nói. Nhà đầu kia, sao lại không giống ước đây, thật không biết xấu hổ. Liên Tống nghe ong thanh âm của hắn đã bớt đi mấy phần lãnh ý cùng sự bén nhọn ôn nhuận như trí nhớ của 5 năm ước, nàng càng thêm vui vẻ ôm hắn càng chặt. Được rồi, ngươi muốn ôm chết sư phụ sao? Tuy lời nói là thầm oán nhưng hắn không có đẩy nàng ra. Liên Tống cười hì hì buông tay ra, Kim Nhật Lãng kéo quần áo của nàng lại cho tốt. Hai người dọn dẹp một chút rồi đến phòng bếp, Nguyệt Ảnh đã sớm dọn xong điểm tâm cho hai người ở nhà ăn. Liên Tống ăn hỏi, hôm nay sư phụ không ra ngoài làm việc sao? Kim Nhật Lãng nói, phải ra ngoài, ngươi có muốn đi theo không? Đi chỗ nào? Liên Tống hỏi, Kim Nhật Lãng nói, ngàn dặm thiên sơn băng tuyết ải dài, có một loại hoa sen rất hiếm có tác dụng dưỡng dung nhan. Loại hoa này một khi rời khỏi ời băng tuyết thì sẽ héo tàn, sau khi hái phải ăn ngay lập tức mới có tác dụng. Liên Tống rất vui sướng. Đồ nhi biết sư phụ tốt với đồ nhi nhất. Kim Nhật Lãng nhìn dáng vẻ ngây thơ của nàng mà tươi cười. Nhà đầu kia ở ước mặt sư phụ thật không có tự giác mà ở thành đứa nhỏ. Liên Tống cũng yêu ghẹo hắn. Sư phụ hiện tại càng giống sư phụ, ta ước kia không giống sao? Ước kia càng giống như là yêu. Liên Tống đúng lúc đem chữ tinh nuốt ở lại, sửa miệng nói, ước kia càng giống thần tiên. Góc truyện audio.com. Kim Nhật Lãng nghe xong thì rất hưởng thụ, khóe miệng cong cong. Đến nửa buổi thì họ xuất phát, từ đây đến thiên sơn đường xá xa xôi. Đầu tiên họ cưỡi ngựa, sau đó mệt mỏi thì nắm ngựa đi ên đường. Ên đường, Liên Tống mang kiếm của hai người giấu dưới yên ngựa, tận lực ánh đi những nơi có môn phái võ lâm cư ngụ, hai ngày đi sóng êm gió lặng. Ngày thứ ba, bọn họ dừng chân ở một khách điếm nghỉ ngơi uống à, từ cửa đi vào vài thiếu niên phong ẩn mệt mỏi, nhỏ nhất 6-7 tuổi, nhiều nhất cũng mới 15, đi đầu là hai nam tử ung niên, chiếm hai bàn ngồi xuống. Tiểu nhị mang lên mỗi bàn một bình à, một nam tử brang niên đội mũ tím bảo tiểu nhị mang một bình à lui xuống, sau đó gọi rau xanh cùng bánh bao cho hai bàn. Sau đó hắn lấy cho mình hai cái bánh bao, đưa một cái cho nam tử áo vàng bên cạnh, bốn cái khác đưa cho những người nhỏ hơn. Liên Tống vừa ăn vừa đếm nhân số của bọn họ, từ hai người lớn ra, nhỏ có tổng cộng 7 người. Bánh bao sau khi phân chia xong thì chỉ còn nửa cái, đứa nhỏ lớn nhất muốn đưa cho đứa ít tuổi nhất nhưng khi đưa tay qua thì lại bị nam nhân mũ tím giành ước ăn mất. Trên đời này sao lại có người keo kiệt như vậy? Liên Tống lắc đầu nói với Kim Nhật Lãng, sư phụ chúng ta gọi vài món thức ăn cho bọn họ đi. Nàng đang chuẩn bị gọi tiểu nhị, Kim Nhật Lãng để lại tay nàng nói, đây là người phái Thục Sơn. Liên Tống hỏi, không phải phái Thục Sơn rất ít giao thiệp với giang hồ sao, sao lại đưa người đến nơi này? Kim Nhật Lãng nói, năm ước trưởng môn của họ bị tẩu hỏa nhập ma, ước khi chết đã giết hơn phân nửa phái Thục Sơn. nhà cửa của Thục Sơn cũng bị hủy, bọn họ đành xuống núi, lưu lạc xung quanh để kiếm chỗ an thân. Liên Tống lại đồng tình thêm với họ một phần, nhưng nàng hiểu được ý của sư phụ khi đè tay nàng lại. Sư phụ là kẻ địch của Võ Lâm, nếu vì nhất thời không đành lòng mà khiến người ta hoài nghi, chỉ sợ sẽ thêm một phen chém giết. Nhìn đứa nhỏ 6-7 tuổi kia tội nghiệp liếm chiếc đũa, Liên Tống cũng ăn không vô. Kim Nhật Lãng nói, ăn xong rồi sao? Liên Tống gật đầu, đi thôi, tiểu nhị đến bính tiền. Kim Nhật Lãng thanh toán bạc, thả thêm một thỏi bạc khác lên tay tiểu nhị rồi nói. Đưa thêm cho hai bàn kia 3 món ăn đi, nếu bọn họ có hỏi thì ngươi nói ngươi chỉ biết mang đồ ăn lên, những cái khác một mực không biết. Tiểu nhị thông minh, gật cái đầu liền đi. Liên Tống cũng an tâm, khi ra khỏi cửa nhịn không được mà nhìn về đứa nhỏ kia mỉm cười, lại bắt gặp ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nam tử mũ tím. Nàng lập tức quay đầu, cả hai thầy ò lên đường. Bọn họ đi rồi, tiểu nhị mang thêm mấy món đồ ăn để ước mặt người phái Thục Sơn. Tiểu sư đệ nhìn thấy có đồ ăn ên bàn thì vui vẻ hoan hô một tiếng. Nam tử mũ tím chừng mắt liếc hắn một cái rồi nói tiểu nhị. Chúng ta không gọi, ngươi đưa lầm rồi. Tiểu nhị nói y lời của Kim Nhật Lãng, một chữ cũng không hơn, liền vội vàng lui vào phòng bếp. Nam tử mũ vàng nói, Thiệu sư huynh, xem ra ra có quý nhân âm thầm thương ở. Thiệu Khắc Tiến rừng mắt nói. Thiệu sư huynh cái gì, hiện nay ta là trưởng môn phái Thục Sơn. Kính Liên sư đệ, ngươi không gọi ta là trưởng môn, muốn tạo phản sao? Phương Kính Liên cúi đầu thở dài, trưởng môn thứ tội. Thiệu Khắc Tiến hừ lạnh một tiếng. Vài đệ tử đều lạnh lùng nhìn Thiệu Khắc Tiến, ong ánh mắt lộ ra khinh thường. Phương Kính Liên dùng cằm chỉ về phía họ ý bảo hãy cúi đầu ăn. Góc truyện audio.com. Tiểu sư đệ vui vẻ cầm lấy chiếc đũa thì Thiệu Khắc Tiến đã ăn không ngừng, hắn ăn một chút thì dừng lại nhìn ngoài cửa suy tử, ong chốc lát nói. Đồ ăn này hẳn là một đôi nam nữ khi nãy ngồi bên cạnh chúng ta đưa. Phương Kính Liên nói, sao trưởng môn biết được? Thiệu Khắc Tiến nghe Phương Kính Liên gọi hắn là trưởng môn thì đắc ý vài phần nói. Lúc cô nương kia gần đi từng hướng chúng ta liếc mắt một cái cười như không cười. Xem bọn họ ăn mặc gấm vóc lụa là, nhất định là tiểu thư công tử quý phủ, không giống người ong võ lâm. Phương Kính Liên liên tục gật đầu, trưởng môn nói đúng, biết là người nào tương ở thì tốt, nếu về sau có thể gặp gỡ, nhất định phải báo đáp bọn họ. Thiệu Khắc Tiến cười lạnh một tiếng nói, báo đáp, một con dê lớn như vậy đưa lên tới cửa, há lại không nuốt sao? Phương Kính Liên nhìn thấy vẻ mặt tính kế của Thiệu Khắc Tiến thì ong lòng đã biết hai người lương thiện kia sẽ gặp tai ương, nhưng đáng tiếc hắn đánh không lại, không có cách nào ngăn cản cái ác. Liên Tống cùng Kim Nhật Lãng vẫn đi trên những con đường thưa thớt ít người. Đi đến bờ biển cách đây vài dặm nữa thì họ sẽ gọi một chiếc thuyền lên phương Bắc, một nơi lạnh vô cùng. Đi đường nửa canh giờ, trên mặt Liên Tống vẫn lộ vẻ cười, không ngừng nhìn về phía Kim Nhật Lãng. Sư phụ của nàng càng ngày càng giống sư phụ ước kia, không chỉ tính tình chuyển biến tốt mà hôm nay còn giúp đỡ người khác, xem ra sự cố gắng của nàng thật có hữu hiệu. Hoa sen trên mi tâm của sư phụ giờ chỉ còn một điểm hồng nhạt, khiến sư phụ cứ như thần tiên ên ời, nàng nhìn thế nào cũng thấy thích. Kim Nhật Lãng bỗng nhiên dừng bước chân, khuôn mặt tươi cười của Liên Tống cứng đờ. Tuy rằng hiện tại nàng không có võ công, nhưng nhìn biểu tình của sư phụ nàng biết có nguy hiểm gần đây. Nàng tập trung lắng nghe, có tiếng bước chân đuổi theo. Chờ đến khi người tới ước mặt, nàng kinh ngạc kêu một tiếng, lại là người của phái Thục Sơn khi nãy ở khách điếm. Theo lý thuyết mà nói, thần thái hôm nay của sư phụ khác so với dáng vẻ nhập ma ước kia, phái Thục Sơn cùng sư phụ lại chưa bao giờ chạm mặt, vì sao bọn họ lại hùng hổ đuổi theo a? Liên Tống lập tức liền hỏi. Các vị huynh đài, có chuyện gì sao? Thiệu Khắc Tiến vẫn chưa à lời, hắn chỉ xua tay đối với người đi theo sau. Đi đi, đến chỗ chờ. Phương Kính Liên đến chỗ những đứa nhỏ dưới tàng cây, quay lại dùng ánh mắt nhìn Liên Tống, dùng khẩu hình mà bảo với nàng. Đi mau. Liên Tống nhìn Phương Kính Liên, lại nhìn Thiệu Khắc Tiến. Thiệu Khắc Tiến nói, chúng ta là người hành tẩy ên giang hồ, khó ánh khỏi khi khó khăn. Khi nãy nhị vị giúp đỡ một bữa cơm no. Đa tạ. Thiệu Khắc Tiến ôm quyền đi về phía ước, thuận tiện bày ra cây kiếm sáng chói ong tay. Liên Tống nhìn phản ứng của hắn, biết hắn vẫn chưa nhận ra bọn họ thì yên tâm không ít. Mặc kệ Thiệu Khắc Tiến có mục đích gì, nàng cũng không muốn dây dưa quá lâu với hắn. Cảm ơn của ngươi chúng ta nhận ơi, đã không còn sớm, cáo từ. Liên Tống kéo Kim Nhật Lãng muốn đi, Thiệu Khắc Tiến sao có thể dễ dàng để nàng rời khỏi, hắn phi thân đến ước mặt hai người mỉm cười nói. Đừng đi vội, tiễn Phật thì cũng phải tới Tây Thiên, chúng ta cũng vội phải đi nhưng không còn tiền, đành phải mượn chút bạc của nhị vị. Đôi mắt Thiệu Khắc Tiến lộ ra tia sáng hung ác, một kiếm hướng về Kim Nhật Lãng. Liên Tống kinh ngạc hô to. đừng giết hắn, Kim Nhật Lãng tránh thoát một kiếm. Góc truyện audio.com. Thiệu Khắc Tiến đang nghĩ Liên Tống nói với hắn nên quay đầu đáp à. Tiểu nương tử đừng gấp, chờ ta giết tướng công yếu đuối của ngươi rồi sẽ tới giết ngươi. Liên Tống nhất thời không biết nói cái gì. Võ công Thiệu Khắc Tiến không cao nhưng cực kỳ hiếm thấy. Liên Tống ở Cao Ngạo Sơn nghe rất nhiều chuyện kỳ lạ ên giang hồ, ong đó cũng có chuyện về phái Thục Sơn. Thục Sơn là môn phái lâu đời nhất ong lịch sử của Võ Lâm, còn sớm hơn cả Thiếu Lâm. Thục Sơn không giống Huyền Tông môn mở rộng cửa thu nhận đệ tử mà chỉ nhận những người có duyên. Nhưng người có duyên cũng không dễ tìm như vậy, mấy âm năm nay Thục Sơn rất ít người, hơn nữa tác phong độc lập dần dần mai danh ẩn tích ong trốn giang hồ. Ngay cả cấp điển các là góp nhặt các bí kíp của Võ Lâm cũng không có cuốn nào ghi chép về Thục Sơn. Đột nhiên gặp được võ công của Thục Sơn, Kim Nhật Lãng có tài giỏi thì cũng hơi bất ngờ. Thiệu Khắc Tiến vốn nghĩ Kim Nhật Lãng là thư sinh bình thường, sau khi cùng hắn giao chiến mới biết bản thân đã sai lầm. Sau mấy chiêu thăm dò võ công của Thiệu Khắc Tiến, tay ái Kim Nhật Lãng cầm lấy kiếm của hắn, tay phải đánh vào nách hắn. Cánh tay Biểu Khắc Tiến run lên không thể cầm kiếm được, sau đó ên lưng úng một chưởng, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều lệch vị ý, hắn ngã xuống đất. Trong mắt hắn nhìn đôi giày của Kim Nhật Lãng, từ đầu đến cuối không di chuyển một bước. Tự biết chính mình lần này khinh địch mà chuốt khổ, hắn không cam lòng nói. Người cũng rất giỏi, môn phái nào xin hãy xưng tên ra. Hắn nói, không môn không phái, Kim Nhật Lãng. Thiệu Khắc Tiến cùng Phương Kính Liên thay đổi sắc mặt, thì ra chính là đại ma đầu Kim Nhật Lãng. Thiệu Khắc Tiến vừa nói vừa hoạt động chân tay, tới gần Phương Kính Liên hô một tiếng. Còn làm cái gì nữa, các ngươi không ra tay hắn sẽ giết hết các ngươi. Phương Kính Liên lập tức để những đứa nhỏ bầy thất tinh ẩn bao vây Kim Nhật Lãng. Ước khi báo ra tên tuổi, Kim Nhật Lãng đã động sát khí, dòng máu ma ong cơ thể đã dục dịch ẩn hiện ở mi tâm. Sư phụ, người đừng tức giận a, Liên Tống ở ngoài vòng vây hô. Nghe thanh âm của Liên Tống, Kim Nhật Lãng áp chế ma tính. Đệ tử Thục Sơn thừa dịp hắn chưa chuẩn bị định tấn công thì bị hắn đá văng ra, hắn lạnh lùng nói. Các ngươi không phải đối thủ của ta. Đi đi, Phương Kính Liên vốn dĩ cũng không muốn để đệ tử Thục Sơn mạo hiểm chém giết, nghe Kim Nhật Lãng nói như thế thì ngoắc các đệ tử ở về. Thiệu Khắc Tiến lại không cam lòng, nếu có thể giết Kim Nhật Lãng, nhất định hắn sẽ nổi danh giang hồ. Tận dụng thời cơ, khi Kim Nhật Lãng xoay người, hắn sử dụng tuyệt chiêu vô hình ảo ảnh của Thục Sơn để làm một kích ý mạnh. Phương Kính Liên hô to, sư huynh, chỉ có thể ơ mắt nhìn Thiệu Khắc Tiến bị Kim Nhật Lãng bóp đầu óc vỡ toang. Kiếm của Thiệu Khắc Tiến rơi vào tay Kim Nhật Lãng, Phương Kính Liên kinh ngạc phát hiện giữa mi tâm của Kim Nhật Lãng có một đóa sen hồng, lúc này hắn mới hiểu vì sao ên trốn giang hồ lại gọi Kim Nhật Lãng là giáo chủ Hồng Liên. Ước mắt hắn không còn là thư sinh yếu đuối nho nhã nữa mà chớp mắt đã ở thành ma vương bay ra từ địa ngục. Kim Nhật Lãng bị máu tươi kích thích ma tính toán thân, từng bước đi đến chỗ bọn Phương Kính Liên đuổi tân giết tuyệt. Sư thúc ngươi mang các sư đệ đi mau. Đại đệ tử Hàn Tùng Lạc của Thục Sơn che ước người Phương Kính Liên. Chưa đợi Phương Kính Liên chạy ốn, thanh âm lạnh như băng của Kim Nhật Lãng vang lên. Góc truyện audio.com. Một người cũng không thoát, còn chưa ra chiêu chỉ nghe thanh âm này, Hàn Tùng Lạc liền đổ mồ hôi lạnh. Hắn hét lớn một tiếng, dẫn đầu nhằm về phía Kim Nhật Lãng. Đột nhiên, một thân ảnh màu đỏ bay đến ước mắt hắn. Bang, một tiếng va chạm kiếm vang lên. Động tác của Kim Nhật Lãng dừng lại, kiếm ong tay Liên Tống cắt thành hai đoạn, người thối lui hai bước. Hai tay nàng run lên, đau đớn khó nhịn ôm cánh tay ngồi trên mặt đất. Liên Tống, Kim Nhật Lãng phẫn nộ kéo Liên Tống khiển ách, ngươi đã quên bản thân không còn võ công sao? Ngươi cho là chắn kiếm của ta là trò đùa sao? Đồ nhi sẽ không để sư phụ giết người nữa. Liên Tống nắm chặt cánh tay của Kim Nhật Lãng, nói với Hàn Tùng Lạc ở bên cạnh. Các ngươi đi mau, Hàn Tùng là còn chưa hồi phục tinh thần, Phương Kính Liên ở sau đã nắm lấy tay áo hắn, tay kia phất phất bảo các đệ tử mau chạy. Đồng thời với phái Thục Sơn đài tẩu, Kim Nhật Lãng phất tay áo xoay người. Tức giận vẫn tốt hơn so với giết người, Liên Tống dắt ngựa không rên một tiếng mà đi sau Kim Nhật Lãng. Nàng dần phát hiện ra, ma tính của Kim Nhật Lãng chỉ cần thấy máu, chỉ cần có người công kích hắn thì sẽ lộ ra. Không thể cứ để mặc ma tính phát hiện như vậy. Nàng quyết định tối nay thí nghiệm một phen, nam nữ giao hoan rốt cuộc có thể xóa đi ma tính hay không. Khi tới gần thôn ấn gần bờ biển thì người rất đông. Liên Tống theo Kim Nhật Lãng đi vào một khách điếm, phòng khách điếm rất náo nhiệt, chỉ còn một vị ý hẻo lánh họ có thể ngồi. Bàn bên kia nói chuyện sôi nổi, bàn bên này Liên Tống cùng Kim Nhật Lãng lẳng lặng ăn cơm khiến cái góc hẻo lánh này càng thêm lạnh lùng. Liên Tống nhàm chán ăn nghe ngóng xung quanh đang nói cái gì. Bên tay ái là một nam tử ung niên làm nghề đánh cá, người khác đều vui vẻ nghe hắn nói. Hắn nói, gần đây tên hái hoa tặc kia thật con mẹ nó đáng giận, chuyên tìm những cô nương ẻ tuổi xinh đẹp mà ra tay, khiến thị ấn chúng ba chướng khí mù mịt. Nơi này của chúng ta vốn là nhiều nam ít nữ, cái tên khốn kiếp kia lại làm ra chuyện như vậy, các cô nương không tìm chết thì cũng xuất gia, chúng ta chưa có vợ lại không có tiền, thật khổ a, ngày mai ta cũng phải đi xuất gia mới được. Bên cạnh có một thanh niên nói, lần ước không phải có mời vài vị ên giang hồ đến ỷ hắn sao, ta rời bến đánh cá 3 ngày không trở về, không biết tình hình hiện nay thế nào, bắt được người rồi sao? Nhắc tới chuyện này, nam tử ung niên thở dài nói. Còn bà nó, đừng nói nữa. Hơn 10 hộ chúng ta mời phái Hoa Sơn kia đến, nghĩ hắn có chút bản lĩnh, kết quả là vẫn gặp xui, ngay cả sư muội của họ thiếu chút nữa cũng bị hái hoa tặc bắt đi. Thật vô dụng a, rất nhiều người đều cười nhạt. Đúng vậy, sau khi bị hái hoa tặc đánh bại thì họ vỗ mông quay đi, tiền cũng không ả lại, khi không lại lãng phí tiền bạc. Đúng rồi, ta nghe người của phái Hoa Sơn nói hái hoa tặc kia luyện cái gì từ đại pháp, phải dựa vào binh khí hấp thu của nữ tử mới có thể tăng công lực. Các ngươi nói xem, có phái mấy cái tên khốn kiếp giang hồ đều có tật xấu, con mẹ nó, bật rảnh rỗi a, lại đi luyện võ công chuyên hại mấy cô nương này. Nói đúng a, phách, Kim Nhật Lãng buông chiếc đũa, đứng dậy rời đi. Liên Tống đang lắng nghe hồi phục tinh thần, cũng buông đũa theo hắn đi vào phòng. Cách chương.